bởi vậy loại hiệu quả thủ hộ này cũng cực kỳ hữu hạn. Lôi điện của Cuồng Điện Lang, tốc độ quá nhanh, Bạch Tương Tiên Xà phản ứng không kịp nên lúc đó Bạch Ngưng Băng đã bị bổ trúng. Nói cho cùng, Bạch Tương Tiên Xà cũng không phải phòng ngự cổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.